Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1362, đệ 1361, Trương Thành chủ cho mời. Nếu nàng hiện tại liền đi tìm phụ thân, tìm được sau, vì tránh cho phiền toái, các nàng khả năng trực tiếp liền đi rồi, cho nên ở kia phía trước. Nàng cần thiết đem mộ tư sự tình xử lý tốt. Nếu mộ tư nguyện ý cùng nàng đi, có đoạn trường tốc ở, hắn tất nhiên có thể trở nên nổi bật. Nếu hắn không muốn rời đi, nàng làm ơn tư nguyệt nói, cũng có thể làm hắn cả đời vô ưu. Cho nên nàng hiện tại cần thiết muốn nói cho hắn tình hình thực tế, làm hắn làm ra quyết định. Mộ tư, ta biết ngươi hiện tại rất khổ sở, nhưng là ta hiện tại cần thiết nói cho ngươi tình hình thực tế. Nàng vỗ vỗ mộ tư bả vai. Ta biết phụ thân rơi xuống, ngay sau đó liền muốn nhích người đi tìm hắn. Tìm được sau, khả năng liền trực tiếp rời đi, không hề trở về. Cho nên, ngươi là theo ta đi, vẫn là lưu lại. Nàng phải rời khỏi. Mộ tư ngơ ngác mà nhìn nàng, cha không hề, nàng cũng muốn đi rồi sao? Nếu ngươi nguyện ý theo ta đi, ta tất nhiên sẽ chiếu cố ngươi. Nếu ngươi tưởng lưu lại, ta khiến cho tư nguyệt chiếu cố ngươi. Tư Mã U Nguyệt tiếp tục nói, hoặc là nói, ngươi có hay không cái gì mặt khác ý tưởng, chỉ cần là ngươi tưởng, ta đều sẽ tận lực giúp ngươi thực hiện. Mộ tư không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải làm ra quyết định. Nghĩ đến nàng phải rời khỏi chính mình, hắn liền cảm thấy tâm bị nhéo giống nhau đau. Tư Mã U Nguyệt thấy hắn không nói lời nào, cho rằng hắn ở suy xét, nói, ta rời đi còn có trong chốc lát, ngươi trước hết nghĩ tưởng. Ta mang Mạc Tam hướng đi tư gia chủ chào từ biệt. Nếu ngươi tưởng theo ta đi nói, liền ở bên ngoài chờ ta. Nếu không thấy được ngươi, ta sẽ thỉnh cầu bọn họ. Không, ta đi theo ngươi. Mộ tư nói, ta cùng ngươi cùng nhau rời đi, ngươi không suy xét một chút sao? Mộ tư lắc đầu, ta lưu lại nơi này chính là vì chờ phụ thân. Hắn đã không còn nữa, ta lưu lại nơi này cũng không có gì ý nghĩa. Ân, ta kỳ thật cũng là hy vọng ngươi theo ta đi. Mạn gì nói cha ngươi là bị Ngụy Minh Điệp giết chết. Nếu làm nàng biết ngươi tồn tại, nói không chừng sẽ giận chó đánh mèo với ngươi. Rời đi nơi này tốt nhất. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu ngươi quyết định, vậy cùng ta cùng đi hướng tư gia chủ cáo biệt đi. Hảo, nếu là người khác làm hắn cùng nhau, hắn không nhất định sẽ nguyện ý. Nhưng là người kia là nàng, hắn liền nguyện ý đánh cuộc một keo. Tư Mã U Nguyệt mang theo bọn họ đi tư không thư phòng. Có lẽ là Chớ Mạt đã cùng hắn nói chuyện, cho nên bọn họ đến sân thời điểm cũng không có thị vệ ngăn trở. Cửa thủ vệ trực tiếp đi vào thông báo. Thủ vệ thực mau ra đây, đối bọn họ làm một cái thỉnh thủ thế, lệnh bọn họ đi vào. Gặp qua tư gia chủ, tư không vẫy vẫy tay, nói, nghe nói ngươi phải rời khỏi. Đúng vậy. Tư Mã U Nguyệt gật đầu, mấy ngày nay cấp trong phủ thêm rất nhiều phiền toái, thật là ngượng ngùng. Trừ bỏ khu mỏ cái này, chuyện khác không phải nhiều ngươi thiếu ngươi sẽ có khác nhau. Huống hồ khu mỏ cái này, ngươi cũng đã giúp chúng ta xử lý tốt. Tư không nói, bất quá ngươi nếu rời đi nói, phải cẩn thận một ít. Trừ bỏ Trương gia, mặt khác gia tộc có chút cũng không phải họ ở chung. Đặc biệt là đừng đụng đến nàng. Cái này nàng là ai? Tất cả mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Chúng ta sẽ đa tạ tư gia chủ. Tư Mã U Nguyệt hướng tư không hành lễ. Đúng rồi, nghe nói Trương gia lại tới chọn sự. Nếu không phải bởi vì ta, bọn họ cũng sẽ không sớm như vậy. Vì biểu đạt ta một chút xin lỗi, ta đưa Tư gia chủ một chút tiểu lễ vật. Tư không thấy nàng lấy ra một cái nhẫn không gian, có chút tò mò mà tiếp nhận tới nhìn nhìn. Nhìn đến bên trong là một đám màu đen thiết cầu, không giống linh khí có linh lực quanh quẩn, không biết có ích lợi gì. Đây là cái gì? Cái này kêu phích lịch đạn, chỉ cần hướng bên trong rót vào linh lực liền có thể làm này nổ mạnh. Tư Mã U Nguyệt giải thích nói. Tư không ý niệm vừa động, một cái phích lịch đạn liền xuất hiện ở hắn trong tay. Nhìn đến nho nhỏ một khối thiết cầu, hắn trừ trừ khóe miệng. Thứ này đối tu luyện người hữu dụng sao? Quân cấp sơ cấp linh sư rót vào linh lực, có thể phát ra quân cấp cao cấp lực lượng sao? Hơn nữa chỉ cần một chút linh lực liền có thể. Tư Mã U Nguyệt nói. Lấy này loại suy, thật sự tư không bọn họ gặp qua có thể tăng lên linh sư thực lực linh khí, nhưng là đối với loại này vẫn là lần đầu tiên thấy. Tư gia chủ nếu cảm thấy hứng thú, có thể tìm một chỗ thực nghiệm một chút. Hảo, tư không mở ra không gian thông đạo, mang theo trong phòng người đi vào, chờ bọn họ lại lần nữa ra tới. Đã là ở ngoài thành một mảnh đất hoang, ta vừa lúc là quân cấp sơ cấp, vậy để cho ta tới cho các ngươi biểu thị một phen đi. Tư Mã U Nguyệt nói lấy ra một cái giống nhau tiểu thiết cầu, hướng bên trong rót vào linh lực sau, đem nàng chiều nơi xa sơn ném qua đi. Oanh, một cái đỉnh núi trực tiếp bắn cho không có, loạn thạch khắp nơi vẩy ra. Cũng may bọn họ cách khá xa, mới không có bị ương cập cá trong chậu. Tư không bọn họ nhìn đến kia uy lực, trong mắt hiện lên vui sướng quang mang. Bọn họ vừa rồi chính là thấy rõ ràng. Tư Mã U Nguyệt chỉ hướng bên trong rót vào rất ít linh lực, lại bộc phát ra như thế cường đại uy lực. Nếu dùng để tác chiến nói, thực thích hợp đàn sát. Hơn nữa nàng phía trước nói, cái này bất đồng cấp bậc linh lực hiệu quả không giống nhau. Nếu thay lợi hại hơn người nói, chủ yếu, thứ này còn không hao phí linh lực. Nếu đem công kích linh lực dùng để khởi động cái này nói, một lần công kích lực lượng ít nhất có thể khởi động mười mấy phích lịch đạn. Hơn nữa uy lực còn càng cường. Quan trọng nhất chính là, Tư Mã U Nguyệt tặng hắn một đống thứ này a, không phải một cái hai cái, là một đống. Nghĩ vậy khả năng mang đến lực lượng, tư không xem Tư Mã U Nguyệt càng thêm thuận mắt. Nguyên bản bọn họ đối nàng hảo là bởi vì Tư Nguyệt nguyên nhân, cũng không trông cậy vào nàng sẽ hồi báo cái gì, nhưng là không nghĩ tới nàng sẽ đưa cho bọn họ tốt như vậy lễ vật. Nếu cùng Trương gia xé rách mặt, khẳng định sẽ không thể thiếu chiến đấu. Nếu có thể sử dụng cái này, hắc hắc, bọn họ nhất định sẽ đem Trương gia hố đến bà ngoại gia. Không thể tưởng được thứ này tốt như vậy. U Nguyệt a, cảm ơn ngươi lễ vật, ta thực thích. Tư không cười vỗ vỗ nàng bả vai, lại cảm giác được một đạo sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình tay, giống như muốn đào ra một cái động tới. Hắn nhìn Vu Lăng Vũ liếc mắt một cái, nghe nói ra hỏa này là nàng cái gì bạn trai, xem ra là cái chiếm hữu dục rất mạnh người a. Tư gia chủ, nếu chúng ta đã đến nơi đây tới, liền không quay về. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta như vậy cáo từ. Hảo, các ngươi. Tư không câu kia các ngươi tiểu tâm còn chưa nói xong, liền cảm giác được không gian có dao động. Thực mau, hai cái thị vệ đã đi tới. Quản sự, gia chủ, thành chủ cho mời. Thị vệ chiều bọn họ hành lễ nói, thành chủ tìm chúng ta, có nói cái gì sự tình sao? Tư không hỏi. Không có, bất quá bọn họ riêng dặn dò, nhất định phải đem Tư Cầm tiểu thư mang đi. Tư Cầm còn không phải là Tư Mã U Nguyệt lúc trước thuận miệng nói tên sao? Mọi người nhíu mày, Ngộ Minh Điệp cư nhiên ở ngay lúc này làm các nàng đem Tư Mã U Nguyệt mang đi. Chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Hết chương.